Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tiến vào tầng 3, bị khống chế người hầu gái sau lưng, giải khai chỗ đó nút thắt, một cái nhô lên bánh bao xuất hiện, tại cái kia còn chưa khép lại khe hở bên trong mơ hồ có thể thấy được một mảnh màu đen. Cung binh vừa mới chuẩn bị đẩy ra. Trước mặt thi thể đã đổi mới, nữ vương đại nhân, nổi điên người làm vườn đột nhiên hướng về cung binh xông lại. 3-5, người làm vườn dùng trong tay hoa cắt bỏ hung hăng trúng đích cung binh. Vật công đạt tới 45, cung binh giật mình lui lại một bước, cái này phó bản bên trong dũng sĩ cấp tiểu quái vật vậy mà liền có đạt tới 45 điểm vật công. Như vậy tạm dừng không nói boss, địa ngục cấp trung tiểu quái tối thiểu nhất tăng phúc đồng dạng. Đây chẳng phải là có thể đạt tới tiếp cận 70 điểm vật công. Cái này vô cùng đáng sợ. -55, -70, -54, vẫn như cũ một bộ chiêu liên hoàn đánh ra. Trước mắt nổi điên người làm vườn ngã xuống. Có lỗi với lão gia, ta lần sau sẽ rất nỗ lực. Hệ thống. Người thu hoạch được 126 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được ngân tệ nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được rượu rum nhân 1 cung binh thầm nghĩ. Phòng ngự cùng trước đó người hầu gái một dạng. Còn tốt nơi này quái vật phòng ngự không cao. Nói xong cung binh đẩy ra người làm vườn y phục. Ở phía sau lưng ra tìm tới đồng dạng nhô lên. Cung binh cấp tốc đẩy ra vết thương. Quả nhiên cùng trước đó một dạng màu đen kích thước ra hiện ra tại đó. Có phát hiện như vậy, cung binh thối lui đến lối vào khu vực an toàn làm xuống đến. Lấy trước mắt hắn được đến tin tức, cái này màu đen bánh răng nhiều nhất xem như nữ yêu Badra khống chế nhân loại một loại thủ đoạn. Chờ chút còn phải kiểm tra một chút công kích cái kia màu đen bánh răng chỗ địa phương có hay không. Ngoài định mức thương tổn cùng hắn hiệu quả, mà tiến vào phó bản sau có lấy hai cái phó bản nhiệm vụ. Tiêu diệt Badra cùng U ám chi ảnh. Theo lý thuyết nữ yêu Badra mới là phó bản cuối cùng boss. Bởi vì là nàng xuất hiện dẫn đến Joseph cổ bảo hết thảy. Nhưng là vì cái gì cuối cùng tầng 3 cũng chính là tầng cao nhất trong lầu các boss U ám chi ảnh. Mới là sau cùng quái vật. Mà lại cái này u ám chi ảnh đến cùng là ai là dạng gì quái vật không có người biết. Là Badra sủng vật vẫn là trợ thủ lại hoặc là tránh thức sau lưng boss. Những thứ này cung binh cũng không biết. Theo Kuro nông trường bí mật đến cấp 5 khu mỏ quặng phó bản. Lại đến màu đen bánh răng phát hiện. Bao quát trước đây không lâu chi nam nhi thượng truyền đến tin tức. Kuro nông trường sự kiện bên trong còn có một vị ẩn tàng người thần bí Lây Bi đến bây giờ cũng không có người phát hiện ở đâu. Cái này tiếp xúc đến đủ loại để cung binh cảm giác được. Tựa hồ trong trò chơi đối với phó bản nội dung cốt truyện cùng thường ngày bên trong ẩn tàng sự kiện thiết kế đều là vô cùng có ý tứ. Có lẽ hẽn hở ở giữa một cái tiểu phát hiện cũng là cái nào đó đại sự kiện bắt đầu. Có lẽ hết cử nhất động bên trong dị thường cũng là để lộ chân tướng con đường duy nhất. Đương nhiên cuối cùng khen thưởng có lẽ không bằng xử lý cái nào đó trên thực tế tồn tại cao cấp. Boss, nhưng là trong quá trình này thú vị cùng tính khiêu chiến mới là trọng yếu nhất. Đây càng thêm thích hợp cung binh dạng này tạm thời thì không có bất cứ gì hoành đồ bá nghiệp cùng. Chí cao ý nghĩ người chơi. Ta nghĩ ta đến thử trước một chút cái kia. Cung binh đứng dậy, hắn khóa chặt nơi xa một cái lạc đàn quái vật. Táo bảo đầu bếp, ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi có tư cách gì nghi vấn những thứ này món ăn? Vừa mới một bước vào cừu hận phạm vi. Táo bảo đầu bếp, một cái vóc người cồng kềnh bàn tử tay cầm tích huyết dao phay hướng về cung binh di chuyển. Nhanh chóng tới, trọng kích. Trên chán dao phay không còn rơi xuống. Tại sắp bị công kích trong nháy mắt cung binh một cái trọng kích trúng đích đầu bếp. 37. Mê muội. đầu bếp trên đầu bay ra mức thương tổn đồng thời bị mê muội tại nguyên chỗ. Tốt, Cung Bình cười cấp tốc đi vào đầu bếp sau lưng. Hắn khóa chặt đầu bếp sau lưng dưới cổ yếu ớt nhô lên sau đó một kiếm chém xuống. 77, táo bạo đầu bếp chỉ có 100 điểm HP. Một kích này trực tiếp đánh giết hắn. Cung Bình trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn biết mình phỏng đoán không tệ. Công kích vị trí kia quả nhiên có thương tổn tăng thêm. Thì cùng lúc trước Kuro gây thương tích hại những cái kia động vật một dạng. Mà hiện tại xem ra thương tổn tăng thêm ước chừng tại 50% dạng này. Bị khống chế người hầu gái. Nổi điên người làm vườn. Táo bạo đầu bếp. Yêu ngã tửu tùy tùng. Còn có đó là Cung Bình nhìn về phía thông hướng hai tầng lầu bậc thang. Nơi đó còn có một cái mập mạp thấp bé, thân thể tản ra lực lượng kinh khủng ba động nữ nhân. Bảo mẫu Lucy, danh tự không nên là một cái tóc vàng mắt xanh dáng người nổ tung đại mỹ nữ sao? Cung Bình cười khổ lắc đầu, bất quá vóc người này cũng coi là nổ tung. Bảo mẫu Lucy, hẳn là chiếu cố lúc trước Joseph nữ nhi Jenny đi. Đây coi như là một cái tiểu boss. Cung Bình không có ý định nghênh chiến. Hắn nhìn qua diễn đàn phía trên trước kia đẳng cấp cao người chơi cho ra thăm dò gián. Tầng 2 thông hướng 3 tầng lầu bậc thang cùng phó bản bắt đầu địa phương một dạng đều là khu vực an toàn, quái vật không biết đuổi theo. Mà một số lớn hình công hội cày đồ thì là trực tiếp tiến vào tầng 3 soát u ám chi ảnh. Lóe, Cung Bình hướng về nơi thang lầu chạy nhanh lên. Mà trên bậc thang tất cả quái vật lập tức điên cuồng tuôn hướng Cung Bình. Sau đó Cung Bình lui lại mấy bước quay đầu rời đi. Đem đại bộ phận quái vật kéo xuống thang lầu về sau. Cung Bình lách qua tất cả quái vật sau đó trực tiếp lui lên thang lầu. Không thể quấy rầy Badra nữ vương đại nhân. Ngươi cái này hỗn đản. Kẻ xâm lấn. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mau ngăn cản hắn. Nhanh, theo bảo mẫu Lucy một tiếng gầm thét, tất cả quái vật như thủy triều hội tụ hướng về trên bậc thang di động. Mà lúc này Cung Bình đã bước vào tầng 2 mặt đất. U linh cổ bảo tầng 2, màu đen sợi bạc ma pháp trường bào, yêu nhã mê người hình thể, nữ yêu Badra dáng người phi thường tốt, thế mà cảm ứng được Cung Bình đến về sau. Nàng xoay người. Trên mặt bị ma pháp ăn mòn vặn vẹo hết thảy bày ra đến Cung Bình trong mắt. Đó là một chương tràn ngập oán độc cùng cừu hận ghê tởm sắc mặt. Có màu đen bánh răng sao? Cung Bình trực tiếp vòng quanh Badra chuyển lên. Hắn muốn thu hoạch càng nhiều tin tức. Cùng lúc đó, nữ yêu Badra mở miệng. Lại có mới đồng bọn muốn gia nhập. Ta còn dối nhóm. Thêm vào đại gia ngươi. Cung Bình lăn mình một cái, Badra trong tay hội tụ xuất hiện năng lượng màu xám bóng bị né tránh. Mà Cung Bình đã đi một vòng, bốn phía đều là màu đen vách tường. Tầng 2 có thể di động phạm vi rất nhỏ, mà nơi xa đầu bậc thang, từng cái một tầng quái vật đã xông tới. Cung Bình không còn lưu lại, hắn hướng về tầng 3 chỗ thang lầu chạy tới. Ồ, người mục tiêu là hắn. Vậy ta dám khẳng định ngươi vận mệnh. Badra tiện tay vung lên đánh ra sau cùng năng lượng cầu. Đem về giống như hắn bi thảm. 30. Cung Bình thân thể bị công kích run lên theo sau tiến nhập tầng 3. Hệ thống. Ngươi tiến vào U Linh cổ bảo tầng 3. Cung Bình mở to mắt. Trước mắt hoàn cảnh muốn so tầng 2 càng thêm tối tăm. Chỉ có nơi xa lóe ra một chút thanh sắc quang mang. Hoặc là nói là quỷ dị lục quang. Cái kia chính là cuối cùng boss u ám chi ảnh. Dũng sĩ cấp Badra ma công thì đạt tới 60 điểm. Cái này u ám chi ảnh đâu? Cung Bình buồn bực uống một bình tinh xảo đại mạch tửu sau đó hướng về đoàn kia lục quang di. Động đi qua, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.